Tại vì các con vẫn cố biến đổi tâm thì vẫn còn chưa không. Vẫn cứ đi đổi biến đổi tâm để làm gì? Không phải cái gì trong cái gì. Thế thì đi đổi tâm để làm gì? Không phải cái gì trong không không có gì. Nên đi đổi để làm gì? Cứ đi đổi tâm thì cứ là tham muốn thêm và liên tục. Cố làm để hiểu để làm cái gì? Cứ cố đi làm để hiểu thì chỉ có là tham muốn thêm vào trong cái sự hiểu biết. Nó chính là cái tính chất của sự biến đổi tâm. Làm như là thông minh. Muốn thông minh nhưng mà lại ngu luôn. Cái muốn thông minh đấy thì đều là ngu hết. Tham muốn dẫn đi ngu. Nó không phải là sự cố không, nó không phải là sự lấy không. Không, không phải là sự lấy không. Cũng không phải là sự cố không. Không phải cái gì trong không không cái gì. Nó cũng giống như cái nhóm mà làm tâm để cho trống không. Nỗ lực chống không, cố chống không. Nó không phải ở cái chỗ chống không hay là không chống không. Nó không phải là cái gì trong chống không, cái gì trong không chống không. Nếu mà vẫn còn cứ ám ảnh cái gì ở trong chống không, cái gì ở trong chống không là không được. Vẫn cứ ám ảnh cái gì ở trong không, cái gì ở trong không không mãi thế thì mệt thôi. Không phải cái gì trong từ bỏ, cái gì trong không từ bỏ cái gì. Vẫn cứ ám ảnh cái gì ở trong sự cố từ bỏ thì chỉ có mệt thôi. Càng cố không từ bỏ thì càng mệt nặng nề hơn nữa. Như thế thì là không theo cách vắng dấu vết về sự cố không. Không mà không phải không, trống không mà không phải trống không. Niết bàn không phải niết bàn. Nó không phải cái gì ở trong trống không, cái gì trong không trống không. Nó không phải cái gì trong không, cái gì trong không trống không cái gì. Mở mắt, mở tai ra theo cách không có giới hạn. Và rồi mở cũng không phải giới hạn ở mở. đừng có để giới hạn ở cảm xúc đường mắt. Nhìn thấy biết cái gì? Không phải cái gì trong cái gì cùng nữa. Cái gì ở trong không, cái gì trong không không, cái gì? Bất kỳ mà đã từng là sự mong cầu tham muốn thiết lập lấy trong tâm, trong đại, trong uẩn, trong pháp, trong trạng thái, trong tướng trạng mà giả hợp lên niệm định tuệ ta bà, trí tuệ trong các tuệ minh hay là nghiệp chướng, mà trở thành tâm nghiệp chướng thô tháo, sự suy nghĩ không tốt, sự suy nghĩ trong sự hãm hại, tổn hại, suy nghĩ, cảm xúc, cảm thọ mà đã từng có sự thô tháo tới các bậc ân đức, hay là cảm xúc, suy nghĩ, tâm nghiệp chướng mà có sự thô lỗ tới những điều ân đức, hay là tới các chúng sinh, tất cả mọi điều mà là nghiệp chướng luẩn quẩn ở trong hết thảy tâm, bao gồm cả nghiệp chướng đường khẩu, mọi lời nói khẩu nghiệp mà không kết thúc cho luân hồi, trở thành những lời nói mà dẫn đi luẩn quẩn ở trong mọi thứ, mọi yếu tố đại, hay những lời nói mà là sự nhấn lặp thêm sai lỗi, đưa nhân khổ đến các chúng sinh, tới các luân hồi, cả đường thế gian đi chăng nữa, hay là đường pháp đi nữa, lời nói mà không thể kết thúc trong lời nói được, nghe rồi không thể kết thúc theo được, mà là lời nói mà trở thành các nhân khổ hết thầy, tăng khổ gia tăng khổ, tăng cái vũng xoáy cho luân hồi, cho chúng sinh, bao gồm cả bất cứ hành vi nghiệp nào đi chăng nữa, mà là tấm gương trong cái sự dính mắc, dẫn đến sự dính mắc trong mọi điều, mọi chuyện, mọi sự, cho dù là đường thế gian hay đường pháp, cứ ám ảnh theo cách này, ám ảnh theo cách nọ, cứ ám ảnh cách này, cách nọ, cứ ám ảnh là cách, là hình tướng, khiến cho họ dính mắc trong mọi hình tướng, không vắng dấu vết trong sự cho niết bàn tốt, không vắng dấu vết trong cái sự chống không rửa tốt tất cả mọi thứ mà sai lỗi hết thầy. Thật tốt à? Cái gì ở trong tỉnh, cái gì trong không tỉnh, như thế thì sẽ không còn ám ảnh vướng trong tỉnh, tỉnh vướng vướng tỉnh. Không phải cái gì trong tỉnh, cái gì trong không tỉnh, cái gì, như thế thì sẽ không vướng vướng cứng, tỉnh vướng. Không phải cái gì trong dính, không phải cái gì trong thoát, cái gì thật tốt. Như thế giữa cái ảo tưởng cố thoát khỏi bất cứ là cái gì, hay là nỗ lực cố thoát ra từ các trạng thái, từ tâm hồn, từ các cảm xúc nào thật tốt à? Không phải cái gì trong thoát, cái gì trong không thoát, cái gì thật tốt. Và rồi nỗ lực dính từ trái tim, từ tâm hồn, từ các trạng thái tâm, từ các trạng thái pháp. Như thế thì chỉ có ảo tưởng thêm vào như vậy thôi. Không phải cái gì trong thoát, cái gì không thoát, cái gì cho thật tốt. Không phải cái gì trong không, cái gì trong không không cho thật tốt.